Đông Phương huyên để ta nghe nói ngươi sắp rời khỏi đây cho nên mới vội vàng đem thứ này đến cho ngươi. Lúc này ra lỗ trưởng lão mới lật tay lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Tê ra lỗ đại ca sao huyên lại tặng cho ta thứ quý trọng như vậy tiểu đệ không nhận nổi đâu. Đông Phương Trường Minh khẽ dùng thần thức quét qua khối ngọc giản trong tay thì không nhịn được hít một hơi khí lạnh khiếp sợ nói bởi vì thứ ghi chép bên trong đó không ngờ chính là một phần công pháp luyện thần đạo hơn nữa còn đầy đủ hơn phần luyện thần đạo trong tay hắn rất nhiều là một phần luyện thần đạo hoàn chỉnh chân chân chính chính. Ha ha ha! Đông Phương huyên để ra lỗ ta không tu luyện khôi lỗi thuật giữ lại thứ này cũng không có tác dụng gì. Ngươi lại là người trong nghề chân chính cho nên ta nghĩ chi bằng đem nó tặng cho ngươi với thiên phú của ngươi ta tin rằng nhất định có thể đem nó phát dương quang đại. Gia lỗ trưởng lão nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Như vậy, ta xin đa tạ rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không khách sáo nữa trịnh trọng nói một tiếng trực tiếp đưa tay nhận lấy ngọc giản trong lòng kích động cùng với vui mừng vô cùng có được công pháp luyện thần đạo hoàn mỹ này trong thời gian ngắn tuy rằng hắn vẫn không thể đột phá thiên cấp nhưng chắc chắn thủ đoạn sẽ tăng lên rất nhiều trong chuyến đi này cơ hội thành công sẽ tăng thêm không ít. Đông Phương huyên đệ không cần nói như vậy dù sao trong thời gian này ngươi giúp ta còn nhiều hơn ta giúp ngươi nữa lần này ta tuy rằng không biết ngươi vi vi an tiểu thư còn có y tư kỳ nữa các ngươi muốn vào đại lục để làm gì nhưng ta xin chân thành chúc các ngươi có thể thành công. Gia lỗ trưởng lão đưa tay vỗ vỗ vai Đông Phương Trường Minh một cách trên mặt lộ ra vẻ chân thành nói. Được thừa ngươi cát ngôn. Đông Phương Trường Minh Y Tư Kỳ và Vi Vi An nghe vậy thì chắp tay nhìn ra lỗ trưởng lão nói sau đó cùng bước vào truyền tống trận. Ra lỗ trưởng lão cũng lập tức vung tay lên khởi động truyền tống trận. Âm âm âm. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên không gian bên trong truyền tống trận vặn vẹo một trận rồi thì ba người Đông Phương Trường Minh đã biến mất khỏi truyền tống trận cũng hoàn toàn biến mất khỏi tinh thần hải nhưng mà những câu chuyện do bọn họ tạo ra vẫn được người dân ở tinh thần hải truyền tai nhau hàng ngàn năm. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 62 sinh mạng thần đô. Tây phương thiên giới. Âm âm âm. Từng con sóng nước không ngừng đập liên hồi vào vách núi cao vạn trượng nhưng muốn bào mòn nó nhưng đã ngàn vạn năm rồi bất luận sóng nước có đánh vào bao nhiêu lần vách núi này vẫn không có chút thay đổi nào tiếp tục sừng sững đứng tại đó. Trên đỉnh núi của nó có một tòa thành cổ kính được làm bằng cẩm thạch đen sừng sững mà đứng tòa thành này tồn tại ở đây không biết đã được bao nhiêu năm rồi mỗi khi ánh trăng sáng chiếu xuống đó luôn có một luồng ánh sáng như mộng như ảo bắn ra vô cùng mỹ lệ. Mà ở giữa thành bảo màu đen là một cái truyền tống trận lớn hơn trăm trượng hai bên có thanh niên giáp sĩ lực lưỡng đang đứng canh gác. Nhị ca huyên xem kìa đại ca lại bắt đầu tu luyện nữa rồi huyên ấy siêng năng như vậy không bao lâu nữa nhất định có thể tấn thăng thần vương cảnh đến lúc đó chúng ta có thể rời khỏi nơi khỉ ho cỏ gáy này rồi. Vào lúc này chỉ nghe người thanh niên tóc đen cười lớn kêu lên một tiếng. Ừ không bao lâu nữa chúng ta có thể rời khỏi nơi khỉ ho cỏ gáy này rồi thật không biết cấp trên gì cái gì mà lại phái chúng ta đến nơi đây canh giữ nữa. Ở đây đã hơn ngàn năm đừng nói là người từ tinh thần hải truyền tống đến ngay cả một bóng ma ta cũng không thấy. Thanh niên tóc tím ở bên cạnh gật đầu một cái cảm thán nói. Hai người còn muốn nói thêm điều gì thì đột nhiên bên trong cái truyền tống trận sau lưng bọn họ lại vang lên một tiếng nổ chói tai sau đó vô số sương mù bảy màu từ bên trong tản ra. Nhị ca đây. Đây là. Có người truyền tống đến. Người thanh niên tóc đen thấy vậy thì cả kinh kêu lên một tiếng. Đừng lên tiếng làm ồn người có thể từ tinh thần hải truyền tống đến nơi này chắc chắn không phải kẻ tầm thường không thể đắc tội được đâu. Gã thanh niên tóc tím dùng thần thức truyền âm cho đồng bọn. Vâng nhị ca. Tên thanh niên tóc đen nghe vậy chỉnh trọng gật đầu một cái sau đó đưa mắt chăm chú quan sát truyền tống trận. Một lát sau khi sương mù bảy màu tan đi, chỉ thấy ba bóng người từ bên trong bước ra. Người dẫn đầu là một thanh niên tóc bạc, theo sau hắn là hai mỹ nữ tóc vàng, chính là ba người Đông Phương Trường Minh. Đây chính là Nội Lục sao? Đông Phương Trường Minh quét mắt quan sát một chút rồi hỏi người thanh niên tóc đen. Vâng thưa đại nhân. Người thanh niên nghe vậy không dám chậm trễ chút nào, lập tức cung kính nói. Ba người bọn ta vừa đến đây lần đầu vẫn chưa quen thuộc tình hình lắm, ngươi có thể giải thích một chút cho bọn ta không? Vivian trầm giọng lên tiếng hỏi. Tuy nàng nguyên là cư dân của Nội Lục này, nhưng đó đã là chuyện của hơn 10 vạn năm trước. Trong thời gian đó tình hình lãnh thổ của nơi này thay đổi thế nào nàng không thể nào biết được. Vâng, hiện nay toàn bộ đại lục được chia làm 3 vòng lớn, được cửu đại thần tộc chia nhau thống trị. Vòng ngoài cùng là do 4 đại thần vực địa hỏa thủy phong chia nhau thống trị. Vòng thứ hai vòng quanh 4 đại thần vực này là Hắc Ám thần vực, Quang Minh thần vực, Minh thần thần vực và Thời Không thần vực. Còn về phần vòng tận cùng bên trong là do đệ nhất thần tộc hiện nay của Tây Phương thiên giới là Sinh Mạng thần tộc thống trị. Vị trí hiện tại của chúng ta là Kích Thủy Sơn, thuộc Thủy hệ thần vực, lân cận Địa hệ thần vực ạ. Nam nhân tóc bạc nghe hỏi lập tức cung kính trả lời. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta muốn đi Sinh Mệnh thần vực, các ngươi có thể cho ta một phần bản đồ không? Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái rồi tiếp tục hỏi. Cái này bản đồ đang ở trong tay đại ca chúng ta, xin đại nhân chờ một chút, hai người chúng ta lập tức đi gọi huyên ấy ra. Nam nhân tóc bạc ở bên cạnh nghe vậy lên tiếng nói, sau đó cả hai người vội vàng đi vào bên trong thành bảo phía sau. Một lúc sau hai người bước trở lại, đi cùng với họ còn có một thanh niên tóc vàng, chính là đại ca mà hai người đã nói. Tiểu nhân A Lý Tư bái kiến ba vị đại nhân. Người thanh niên tóc vàng vừa xuất hiện lập tức bước tới trước mặt ba người Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Đứng lên đi. Ta nghe nói trong tay ngươi có bản đồ đi đến Sinh Mệnh thần vực, mau đưa nó cho ta. Đông Phương Trường Minh phất tay một cái trầm giọng nói. Vâng đại nhân. Người thanh niên tóc vàng lập tức lật tay lấy ra một phần ngọc giản đưa cho Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh đưa tay nhận lấy ngọc giản, dùng thần thức quét qua một chút, trong đầu lập tức hiện ra đường lối phương hướng đi đến Sinh Mệnh thần vực. Tốt lắm, thứ này thưởng cho các ngươi. Sau khi xem xong hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó lật tay ném một cái không gian giới chỉ về phía A Lý Tư. Bên trong đó ngoài một số thần tệ ra còn có một số đan dược dùng để nâng cao tu vi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Nhận được không gian giới chỉ đó, sắc mặt của ba huyên đệ A Lý Tư lập tức trở nên hưng phấn vô cùng, liên tục mở miệng tạ ơn Đông Phương Trường Minh. Không cần đâu. Chút chuyện nhỏ thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy bình thản nói một tiếng, sau đó lấy ra mặt linh thánh chu cùng với hai người Y Tư Kỳ và Vivian rời đi. Nhị ca để nghĩ lại rồi, thật ra ở lại nơi này cũng không tệ lắm. Tuy rằng sống ở đây hơi cô đơn một chút, nhưng ít ra không cần trải qua cuộc sống tinh phong huyết vũ, lúc nào cũng lo lắng cho sinh mạng của mình như ở tinh thần hải. Hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng gặp được mấy vị đại nhân rộng lượng như vị đại nhân vừa rồi. Sau khi ba người rời đi, người thanh niên tóc đen đột nhiên nhìn nam tử tóc bạc nói. Tam đệ ngươi nói đúng. Có vẻ ba người chúng ta phải ở lại thêm một thời gian rồi, ha ha ha. Nam nhân tóc bạc tán đồng nói, sau đó ba huyên đệ cùng nhìn nhau cười to. Thời gian như nước trong chớp mắt đã 10 năm trôi qua kể từ khi ba người Đông Phương Trường Minh tiến vào bên trong đại lục. Trong khoảng thời gian này bọn họ lên đường liên tục không dừng lại một chút nào, dựa vào tốc độ của Mặc Linh Thánh Chu rất nhanh ba người đã tiến vào bên trong Sinh Mệnh thần vực. Trường Minh, chúng ta đi đường lâu như vậy có phải đã sắp đến nơi rồi không? Một ngày này trên Mặt Linh Thánh Chu chỉ thấy Y Tư Kỳ tựa mình vào người Đông Phương Trường Minh nhẹ giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng sắp đến rồi. Đông Phương Trường Minh dùng thần thức quét qua bản đồ trong tay một chút rồi gật đầu nói. Không bao lâu sau, sinh mệnh thần đô đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một tòa thành toàn thân màu xanh biếc, có chu vi hơn ngàn trượng, tuy không rộng lớn bằng thánh thành ở tinh thần hải, nhưng khí phách trang nghiêm mà nó phát ra tuyệt đối không kém hơn chút nào, thật sự không hổ danh là đệ nhất đại thành ở sinh mệnh thần vực. A Lưu Tư, ngươi canh giữ mặt linh thánh chu ở đây chờ đợi hiệu lệnh của ta. Khi đến gần phạm vi của sinh mệnh thần đô, Đông Phương Trường Minh cho mặt linh thánh chu đáp xuống dưới mặt đất, nhỏ giọng căn dặn A Lưu Tư mấy câu, sau đó dẫn theo hai người Y Tư Kỳ và Vi Vi An bay về phía cổng thành. Đối với sinh mệnh thần đô trong truyền thuyết, ba người bọn họ cũng rất mong chờ. Người muốn đi vào sinh mệnh thần đô rất nhiều, từ bốn phương tám hướng bay về phía cửa thành, xếp thành một hàng dài trật tự chờ đợi đến lượt nộp phí vào thành. Tê người thật nhiều. Cứ như vậy, chỉ dựa vào việc thu phí vào thành này, mỗi ngày sinh mệnh thần đô kiếm được không ít hơn ngàn vạn thần tệ a. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy mấy trăm vạn người đang đứng xếp hàng trước mặt mình thì không nhịn được hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ. Đừng nhìn bình thường hắn chi tiêu rộng rãi hay tặng nhiều thần tệ cho người khác mà tưởng rằng thần tệ dễ kiếm, mỗi một thần tệ trong tay hắn đều là do hắn khổ cực chém giết ở tinh thần hải mới có thể tích lũy được, đâu được như sinh mệnh thần đô này chỉ cần thu phí vào thành thì mỗi ngày cũng dễ dàng kiếm được ngàn vạn thần tệ a. Đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt ba người Đông Phương Trường Minh. Ba người lập tức lấy ra ba thần tệ đưa cho thủ vệ rồi nhanh chóng bước vào bên trong sinh mệnh thần đô. Trường Minh, chúng ta mau đi tham quan chỗ này một vòng nào. Sau khi vào thành, chỉ thấy Y Tư Kỳ quét mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở tinh thần hải, chưa bao giờ đặt chân lên lục địa, khó trách lại hưng phấn như vậy. Đừng vội, chúng ta đi đường lâu như vậy, giờ trước tiên phải tìm một quán ăn lấp đầy bụng đã, sau đó hãy tính tới những chuyện khác. Đông Phương Trường Minh nghe vậy mỉm cười nói. Được lắm, thiếp cũng muốn biết thức ăn ở đại lục thật ra khác thức ăn ở tinh thần hải như thế nào. Y Tư Kỳ vừa nghe tới thức ăn thì hai mắt lóe sáng, gật đầu nói. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 63 đấu chiến trường. Sau khi tiến vào bên trong sinh mệnh thần đô, ba người Đông Phương Trường Minh lập tức tiến vào bên trong một nhà hàng có vẻ cổ kính. Hoan nghênh các vị khách quan giá lâm, xin mời đi theo ta. Ba người vừa tiến vào bên trong lập tức có một nữ tinh linh phục vụ bước ra mỉm cười nói một tiếng, sau đó dẫn ba người bọn họ tiến vào khu vực phòng ăn. Bên trong phòng ăn có non bộ suối chảy, địa hình tự nhiên chia phòng ăn ra thành từng các khu vực. Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ cùng với Vi Vi An ngồi xuống một khu vực tùy tiện gọi mấy món ăn rồi bắt đầu vừa thưởng thức đặc sản của đại lục vừa ngắm nhìn quang cảnh của sinh mệnh thần đô. Ca ca, chúc mừng huynh đã đạt được 10 thắng liên tục bên trong đấu chiến trường, cứ tiếp tục như vậy không bao lâu nữa huynh có thể sẽ đạt được bách chiến bách thắng, đến lúc đó thì có thể trở thành một trong các chiến tướng của nữ thần đại nhân rồi. Lúc này từ phía sau bàn ăn của bọn Đông Phương Trường Minh đột nhiên truyền tới một âm thanh đặc biệt chói tai. Ha ha ha! Để ngươi đừng đùa giỡn với ta nữa. Ngươi không phải không biết là chiến đấu bên trong đấu chiến trường khó khăn như thế nào, ta chỉ là may mắn lắm mới thắng được 10 trận, nếu muốn đạt được bách chiến bách thắng không biết phải đợi đến ngày nào năm nào. Người nam nhân được gọi là đại ca cười mỉm cười nói. Đông Phương Trường Minh nghe thấy mấy từ như đấu chiến trường, bách chiến bách thắng, chiến tướng thì trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, lập tức chuyển thân đến trước mặt hai người bọn họ. Tiểu tử muốn gì? Người thanh niên vốn có chút hơi rượu trong người nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện trước mắt mình thì tức giận quát lên một tiếng, đồng thời đưa cao một tay muốn hất bay đối phương đi. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phát lực thì đã bị Đông Phương Trường Minh đưa tay chặn lại, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào. Tại hạ bối nhĩ mạn bái kiến tiền bối, để ta không biết chuyện đã mạo phạm. Xin tiền bối rộng lượng bỏ qua cho.

Tô Minh ta đã có nghe xa lỗ về thực lực của ngươi đúng thật là rất khá, nhưng muốn khiêu chiến ta thì quả thật là còn kém quá xa. Ngươi hôm nay đến đây là đang muốn tìm chết sao? Vào lúc này trên không trung chỉ thấy Bối Nhĩ Cách Tỳ nhìn Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Ôi nữ thần đại nhân của ta, cuộc chiến còn chưa bắt đầu, bây giờ nói ai thắng ai thua thật là quá sớm a. Trên mặt Đông Phương Trường Minh lộ ra một nụ cười nhạt nói. Hừ, không cần nói nhiều nữa, cuộc chiến sẽ lập tức bắt đầu ngay bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội. Ra tay trước đi. Bối Nhĩ Cách Tỳ nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi quát lên. Được, nếu ngươi đã rộng lượng như vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Vạn tử thủ lôi phá. Đông Phương Trường Minh nghe vậy mỉm cười một tiếng rồi giọng quát lên. Ùn ùn ùn. Tiếp theo chỉ thấy hàng tỷ lôi quang màu lam đồng thời từ trong hai bàn tay hắn tràn ra bắn thẳng về phía Bối Nhĩ Cách Tỳ. Đến đây. Bối Nhĩ Cách Tỳ thấy khẽ kêu lên một tiếng, sau đó lật tay lấy ra một cái quyền trượng màu xanh ngọc bích vung lên. Âm âm ầm. Quyền trượng của Bối Nhĩ Cách Tỳ và lôi quang của Đông Phương Trường Minh vừa va chạm với nhau lập tức khiến cho không gian xung quanh ầm ầm nổ tung nứt ra vô số lỗ thủng to. Sau một lúc rằng co, cả hai đại cường giả cùng lúc lui lại phía sau. Giỏi lắm. Không ngờ ngươi lại ẩn giấu thực lực giỏi như vậy. Xem ra trước đây ta đã quá xem thường ngươi rồi, ngươi quả nhiên đủ khả năng khiêu chiến ta, nhưng ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Ngươi thật ra là ai? Xưa nay ta chưa từng nghe ở Tây Phương Thiên Giới có cường giả nào tên là Tôn Minh cả. Vừa ổn định lại thân hình, Bối Nhĩ Cách Tỳ lập tức ngưng trọng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Tuy chỉ mới giao thủ một chiêu với hắn nhưng nàng đã nhận ra thực lực của hắn tuy có chênh lệch với bản thân mình đôi chút nhưng tuyệt đối không phải là quá xa. Cường giả như vậy chắc chắn không phải là loại người vô danh được. Ta xin giới thiệu lại một lần nữa, ta tên Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh nghe thấy câu nói của Bối Nhĩ Cách Tỳ thì trầm giọng nói. Tô Minh đại nhân đang nói gì vậy? Đông Phương Trường Minh là ai, tại sao ta chưa từng nghe qua? Đúng vậy đó. Đông Phương Trường Minh là ai? Đông Phương Trường Minh vừa dứt lời thì lập tức làm cho những khán giả phía dưới bắt đầu xôn xao, đa phần bọn họ đều chưa từng nghe qua cái tên Đông Phương Trường Minh. Thì ra ngươi chính là Bạch Phát Ma Hoàng vừa quật khởi gần đây ở Tinh Thần Hải, không ngờ ngươi lại đến đây khiêu chiến với ta. Cũng được, để ta xem rốt cuộc là ngươi đệ nhất thần hoàng cường giả ở Tinh Thần Hải mạnh hơn hay là ta mạnh hơn đây. Có điều bọn họ không biết không có nghĩa là Bối Nhĩ Cách Tỳ không biết. Sau khi nghe Đông Phương Trường Minh nói xong, nàng trầm giọng hét lên một tiếng, sau đó đưa cao huyền trượng trong tay mình lên bắt đầu niệm từng câu ma pháp chú vô cùng huyền ảo và phức tạp. Âm âm ầm. Ma pháp chú ngữ của nàng vừa vang lên, những cây cổ thụ cao lớn hơn vạn năm tuổi bên dưới thương mang sâm lâm lập tức bắt đầu xảy ra dị biến, chỉ thấy phía trên thân cây bắt đầu xuất hiện những gương mặt bằng gỗ sần sùi, những tán cây khổng lồ bắt đầu hóa thành những cánh tay vạm vỡ. Chỉ trong chớp mắt hàng trăm tên khô mục chiến sĩ tay cầm lang nha bổng đã xuất hiện bên cạnh Bối Nhĩ Cách Tỳ, mỗi tên đều có thực lực thần vương sơ kỳ, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Tê, đây không lẽ chính là cấm chú sinh mệnh lễ tán của sinh mệnh ma pháp? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy thì không nhịn được hít một hơi khí lạnh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Từ lâu hắn đã có nghe nói đến sinh mệnh thần hệ có một loại cấm chú ma pháp phi thường biến thái được gọi là sinh mệnh lễ tán. Khi thi triển nó thì người thi thuật có thể hóa những cây cổ thụ ở gần mình thành từng tên khô mục chiến sĩ. Thực lực của từng tên khô mục chiến sĩ được phân chia theo số tuổi của những cây hóa thành chúng cao nhất, thậm chí có thể sánh ngang với thần hoàng đỉnh phong, chỉ thua sinh vật do siêu cấp cấm chú thiên giai triệu hoán đại trận trong truyền thuyết đúng một bậc. Đông Phương Trường Minh lại gặp được nó, không biết nên nói là hắn xui xẻo hay may mắn đây. Ha ha ha, đây đúng là sinh mệnh lễ tán, xin Đông Phương huyên chỉ giáo cho. Bối Nhĩ Cách Tỳ nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phương Trường Minh thì cười dài một tiếng, sau đó vung tay lên.

bối nhĩ cách tỳ nghe vậy nhíu nhíu mày một chút rồi cả kinh quát lên một tiếng, sau đó mang theo ô nặc bay đến chỗ bí cảnh mà bọn Đông Phương Trường Minh vừa rời khỏi. Khi đến nơi, hai người bọn họ chỉ nhìn thấy không gian chi môn ở đó mở toang ra, huyền giới bên trong cũng vì mất đi sự chống đỡ của sinh mệnh thần sơn mà hóa thành một mảnh sa mạc. Giỏi giỏi lắm Đông Phương Trường Minh, ngươi thật sự giỏi lắm. Không ngờ lại dám dùng kế điệu hổ ly sơn lừa ta ra khỏi thần điện mưu đoạt sinh mệnh nguyên tuyền của tộc ta. Ô nặc, ngươi nghe đây, lập tức truyền lệnh xuống dốc toàn lực truy sát Đông Phương Trường Minh cho ta. Ta muốn hắn chết toàn thây. Nhìn thấy cảnh này, với trí thông minh của bối nhĩ cách tì sao có thể không đoán được đã có chuyện gì xảy ra, lập tức cao giọng quát lên một tiếng. Tiếng nói của nàng làm cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động. Vâng nữ thần đại nhân. Ô nặc nghe vậy lập tức chỉnh trọng kêu lên một tiếng, sau đó lập tức ra ngoài truyền lệnh. Chỉ có điều hai người nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được bọn người Đông Phương Trường Minh đã sớm dựa vào thần thông của Mặt Linh Thánh Chu trốn vào không gian thông đạo, đang trên đường đi đến Đông Phương Thiên Giới rồi. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 67 dị biến trong thông đạo. Bên trong không gian thông đạo kết nối Tây Phương Thiên Giới và Đông Phương Thiên Giới. Lúc này chỉ thấy ở trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, năng lượng cuồn cuộn từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ tới, điên cuồng xoay tròn tạo thành một vòng xoáy lớn. Tiếp theo đó chỉ thấy một chiếc chiến thuyền màu đen cao hơn trăm trượng từ bên trong bay ra, thứ đó chính là Mặt Linh Thánh Chu của đám người Đông Phương Trường Minh. Ha ha ha! Lần hành động này thật đúng là quá mức sảng khoái, ta thật sự rất muốn nhìn thấy được vẻ mặt của bối nhĩ cách tì lúc này. Có lẽ là rất đặc sắc a. Vào giờ phút này chỉ thấy Vivian đứng ở chỗ cao nhất của chiến thuyền tùy ý cười nói. Vivian tỷ tỷ, ngươi nói rất đúng, vào lúc này sắc mặt của bối nhĩ cách tỷ nhất định là rất đặc sắc, ha ha ha. Y Tư Kỳ ở bên cạnh cũng phụ họa nói. Hai nàng đừng có ở đó mà cười nữa, mau tới giúp ta một tay đi. Đông Phương Trường Minh đang điều khiển Mặt Linh Thánh Chu nghe thấy tiếng cười của hai người thì nghiêm mặt trầm giọng quát lên một tiếng. Trong lòng hắn hiểu rõ rằng lần này bọn họ lấy đi sinh mệnh nguyên tuyền và sinh mạng thần sơn, không chỉ khiến cho sinh mệnh thần hệ tổn thất nặng nề mà còn biến nó trở thành trò cười lớn ở Tây Phương Thiên Giới. Bối nhĩ cách tì tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ, nhất định nàng ta đang cho người lùng sục ba người khắp nơi. Bởi vậy chỉ có nhanh chóng đi tới Đông Phương Thiên Giới bọn họ mới có thể xem như chân chính an toàn. Hai người Vivian nghe thấy lời nói đó lập tức thu lại nụ cười, gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng bước tới phía trước phụ trợ Đông Phương Trường Minh điều khiển Mặt Linh Thánh Chu. Dưới sự điều khiển của ba người, Mặt Linh Thánh Chu phía dưới thân bọn họ rung lên một cái, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đen bắn thẳng về phía trước. Sau khi bọn họ rời đi, hắc động ở đó cũng nhanh chóng được thiên địa nguyên khí bên trong không gian lấp đầy lại. Ba ngày sau cuối cùng Mặt Linh Thánh Chu cũng đến cửa ra bên kia của không gian thông đạo, lập tức ầm ầm dừng lại. Nhìn thấy đầu bên kia của không gian thông đạo, thân hình của Đông Phương Trường Minh khẽ động, hai mắt sáng rực lên. Nhưng lúc hắn sắp điều khiển Mặt Linh Thánh Chu bay tới không gian chi môn thì đột nhiên từ vùng không gian phía dưới lại xuất hiện một màn hào quang lóe lên bao phủ thân thuyền, lại khiến cho nó dừng lại giữa không trung không thể di chuyển chút nào. Đông Phương có chuyện gì vậy? Vivian thấy vậy nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Hình như là chúng ta vừa rơi vào một tòa siêu cấp đại trận. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày quan sát xung quanh một chút rồi trầm giọng nói. Siêu cấp đại trận không phải là đám người sinh mệnh thần điện biết chúng ta đi qua đây nên cố tình sắp đặt mai phục chứ? Y Tư Kỳ nghe vậy lo lắng nói. Ta thấy không phải đâu. Bởi vì ta có thể cảm nhận được đây không phải trận pháp của Tây Phương Thiên Giới mà là trận pháp của Đông Phương Thiên Giới. Đông Phương Trường Minh phóng mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nói. trận pháp của Đông Phương Thiên Giới ngươi có biết cụ thể là loại trận pháp nào không? Vivian ở bên cạnh nghe vậy thì trầm giọng hỏi. Trước đây lúc ở nhân gian giới ta đã có gặp qua loại trận pháp này trong một quyển cổ tịch của tổ gia gia đây. Đây hình như là Tứ Linh Phong Thiên Trận. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Tứ Linh Phong Thiên Trận xem ra lần này chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Vivian nghe xong thì sắc mặt trầm xuống nói. Tại sao vậy? Y Tư Kỳ hỏi. Ta từng nghe một trưởng bối trong tộc nói Tứ Linh Phong Thiên Trận này là một trong những tòa tuyệt trận nổi tiếng ở Đông Phương Thiên Giới từng phong ấn một tên thiên cấp cường giả phi thường lợi hại. Tuyệt đối không thể xem thường được. Vivian trầm giọng nói. Tê như vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Y Tư Kỳ nghe vậy không nhịn được hít một hơi khí lạnh lo sợ nói. Đừng hoảng hốt bây giờ chúng ta chỉ còn cách đi về phía trước tiến tới trận nhãn ta nghe vậy trưởng bối đó nó đây chính là nơi lợi hại nhất của Tứ Linh Phong Thiên Trận nhưng cũng là lối thoát duy nhất. Vivian trầm mặt một chút rồi trả lời dù sao đi nữa thì nàng cũng xuất thân từ thượng cổ thế gia kiến thức không phải là hai người Đông Phương Trường Minh có thể so sánh được. Cho nên hai người vừa nghe vậy lập tức gật đầu một cái sau đó bọn họ thu hồi mặt linh thánh chu cùng nhau bay về phía trước dọc đường hết sức cẩn thận tránh làm kinh động đến người chủ trận. Nhưng ba người không biết rằng từ khi bọn họ bước vào trận thì đã bị người khác phát hiện ra rồi. Vào lúc này ở trung tâm của Tứ Linh Phong Thiên Trận chỉ thấy hai đạo thân ảnh đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ đó là một tráng hán thân mặt kim giáp sáng lấp lánh và một lão giả toàn thân trùm bên trong một bộ hắc bào. Xích huyền tử ngươi chủ trận cái kiểu gì vậy tại sao trong giờ phút quan trọng này lại có người khác xông vào trận? Chỉ nghe kim giáp đại hán nhìn lão giả hắc bào quát hỏi. Xin thần kim đại nhân thứ tội thuộc hạ sẽ lập tức vận dụng lực lượng của đại trận mạt sát chúng ngay. Lão giả hắc bào nghe vậy lập tức cung kính nói. Không cần đâu theo ta thấy ba người bọn chúng đều là thần hoàng đỉnh phong cường giả đặc biệt là tên tiểu tử tóc trắng đó có thể còn mạnh hơn một chút cho dù ngươi có điều động uy lực đại trận trong thời ngắn cũng không thể giải quyết được chúng đâu. Không khéo còn làm ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta ngươi cứ tiếp tục trợ giúp thần huyền là được rồi. Còn về phần ba người đó cứ giao cho ta và huyền hoàng hai tổ là được rồi. Kim giáp đại hán nghe được lời của lão giả áo đen thì hừ lạnh nói. Nhớ kỹ khi đối phó với ma nữ đó ngươi phải hết sức cẩn thận dù rằng ả đã bị đệ cửu nhân đánh trọng thương từ trước nhưng vẫn còn có thực lực thiên cấp tuyệt đối không thể khinh thường đâu biết chưa. Hơn dừng lại một lát đại hán lại tiếp tục. Vâng xin thần kim đại nhân cứ yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng hết sức hiệp trợ các ngài giải quyết ma nữ đó. Lão giả áo đen nghe vậy tự nhiên không dám nói nhiều liên tục gật đầu nói. Như vậy thì tốt. Sau khi việc thành tuyệt đối không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu. Thần Kim lại nhìn Xích Huyền Tử nói một tiếng cuối cùng sau đó bước lên một bước. Chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trước mặt ba người Đông Phương Trường Minh đồng thời sau lưng hắn cũng xuất hiện khoảng 80 kim giáp binh sĩ khác mỗi người đều là thần vương cảnh hai người dẫn đầu còn là thần hoàng cảnh cường giả chính là huyền hoàng hai đội mà thần Kim nói. Các ngươi là ai tại sao lại cản đường bọn ta? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đám người đó đột nhiên xuất hiện thì tỏ vẻ kinh ngạc lên tiếng quát hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thần Kim không nói một lời nào chỉ ầm ầm đánh ra một trường. B. Sơ, nhân dịp năm mới mình xin chúc các bạn may mắn cả năm. Vạn sự an khang. Phát tài phát lộc nha. B. Sơ, sơ, năm nay mình sẽ nghỉ Tết từ mùng 1 đến mùng 3 cho nên sẽ không có thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương đến mùng 4 tức thứ 2 sẽ có thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương bình thường nha. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 68 đào thoát. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy trưởng cương đánh về phía mình cũng lật tay đánh ra một trưởng. Âm đùng. Hai đạo trưởng cương vừa va chạm với nhau lập tức vang lên một tiếng nổ to, tiếp theo đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh và Kim Giáp Đại Hán Thần Kim đồng thời lui lại phía sau ba bước. Đây là Thần Gia Cầm Long Thủ. Khi vừa ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ồ, không ngờ ngươi lại nhận ra tuyệt học của thần gia, chúng ta xem ra cũng có chút kiến thức. Đáng tiếc là hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải chết. Nhớ kỹ, người giết ngươi là thần gia chiến tướng Thần Kim. Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì thân hình đang muốn xông tới của Thần Kim lập tức chứng lại một chút, trong mắt hắn hiện ra một tia tinh quang, trầm giọng kêu lên. Mạng của ta ở đây, ngươi có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cười lạnh một cách nói. Nói xong, Đông Phương Trường Minh lập tức động, hắn dùng tốc độ nhanh nhất xông thẳng đến chỗ Thần Kim. Hắc hắc, tốc độ thật không tệ. Đến đi, đến đi, mau đến đi. Thần Kim thấy vậy trên môi lộ ra một nụ cười rủ rỉ, liên tục quát lên mấy tiếng, sau đó cũng hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng về phía trước. Tốc độ tuyệt đối không kém hơn Đông Phương Trường Minh nửa phần. Âm âm ầm. Trong chớp mắt hai đại cường giả đã giao thủ với nhau hàng trăm chiêu, từng đạo ba động năng lượng từ trên người họ phát ra làm cho không gian bốn phía không ngừng vặn vẹo, liên tục phát ra từng tiếng nổ lớn. Ngươi rất không tệ, đáng để ta dùng toàn lực. Sau một lát chỉ nghe Thần Kim hét lớn một tiếng như là hổ gầm, khiến cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động, tiếp theo đó chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một mảnh thiên địa màu hoàng kim lớn hơn triệu trượng, không ngừng phát ra từng tia sáng chói mắt chiếu sáng không gian tăm tối xung quanh. Nội thiên địa vừa xuất hiện lập tức rót lực lượng vào trong cơ thể của Thần Kim, khiến cho khí thế của hắn trong chớp mắt bạo tăng lên gấp 10 lần, chấn bay Đông Phương Trường Minh đi. Vừa dừng lại, Đông Phương Trường Minh lập tức cũng muốn mở nội thiên địa của mình ra tái chiến với Thần Kim, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn không chút do dự ném ra khỏi đầu, bởi vì sinh mệnh nguyên tuyền đang nằm bên trong đó. Nếu như lúc này hắn mở nội thiên địa ra chắc chắn không thể qua mắt được loại cường giả lâu năm như Thần Kim, đến lúc đó dù hắn có thể thoát ra khỏi đây tiến vào Đông Phương thiên giới thì cũng rất có khả năng bị quần hùng ở Đông Phương thiên giới truy sát, vì sinh mệnh nguyên tuyển không có ngày nào yên. Chính vì vậy Đông Phương Trường Minh chỉ có thể cắn răng quát lên một tiếng, dựa vào thực lực của bản thân quyết chiến với Thần Kim, được nội thiên địa trợ giúp, kết quả đương nhiên là hắn không ngừng bị ép lui lại phía sau. Âm âm ầm. Mà ở một phía khác, hai người Y Tư Kỳ và Vi Vi An cũng đang bị đám tướng sĩ mà Thần Kim mang theo dùng một trận pháp vô cùng huyền ảo vây khốn, không thể nào đến giúp hắn được. Này tiểu tử, có nghe được lời ta nói không? Đúng lúc này trong đầu Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại vang lên tiếng nói của một nữ tử. Ngươi là ai? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi. Ta đang ở phía đông, ngươi chỉ cần sử dụng thần thức là có thể nhìn thấy ta. Nữ tử đó trả lời. Đông Phương Trường Minh nghe vậy phân ra một tia thần thức dò xét phía đông thì quả nhiên nhìn thấy cách chỗ mình trăm dặm có một nữ tử cẩm bào đang bị một đám cường giả thần gia khác vây công, uy thế thậm chí còn hung mãnh hơn chỗ của hắn gấp mấy lần. Ngươi chính là mục tiêu mà thần gia muốn đối phó sao? Nhìn thấy như vậy, trong lòng Đông Phương Trường Minh lập tức đoán được đại khái sự tình, truyền âm hỏi nữ tử. Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể xem như cùng hội cùng thuyền. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn thoát ra khỏi đây không? Nữ tử nói. Đương nhiên là muốn, ngươi có biện pháp sao? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng mà bây giờ trước tiên chúng ta phải tập hợp lại với nhau đã. Nữ tử gật đầu nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy không cần suy nghĩ lập tức gật đầu. Trích tinh thù. định kế xong, Đông Phương Trường Minh lập tức quát lớn một tiếng, dốc hết toàn lực xuất ra một đạo trích tinh thủ chấn văng thần kim và đám thuộc hạ của hắn ra, đem theo Y Tư Kỳ và Vivian bay về phía nữ tử đó. Cút ra. Cùng lúc này nữ tử đó cũng kêu lên một tiếng, dốc hết toàn lực chấn văng những kẻ đang vây công mình ra, nhanh chóng bay đến hội hợp với đám người Đông Phương Trường Minh. Sau một lúc cố gắng, cuối cùng hai bên cũng đã chạm mặt nhau. Ngươi có biện pháp gì có thể để chúng ta thoát khỏi nơi này, mau nói đi. Vừa gặp mặt nữ tử Đông Phương Trường Minh lập tức kêu lên một tiếng, trong giọng nói không có chút khách sáo nào mà còn bao hàm chút tức giận. Dù sao bọn họ lâm vào hoàn cảnh này cũng là do nữ tử trước mặt hại. Ta đúng là có biện pháp để chúng ta thoát khỏi nơi này, nhưng cần chút thời gian để chuẩn bị, hy vọng các ngươi có thể giúp ta tranh thủ chút thời gian. Nữ tử nghe được câu hỏi của Đông Phương Trường Minh thì bình thản nói. Cái này được, hy vọng ngươi không gạt ta. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó cùng gật đầu đồng ý. Tuy bọn họ không biết nữ tử trước mắt thật ra là thần thánh phương nào, nhưng nàng ta có thể làm cho thần gia xuất ra đại lượng cao thủ, hơn nữa còn dùng cả tứ linh phong thiên trận để vây giết, thì chắc chắn bản lĩnh không tầm thường, nói không chừng thật sự có thể giúp bọn họ thoát ra khỏi đây. Nữ tử nghe vậy mỉm cười gật đầu một cái, sau đó vung tay lên mười mấy cây trận kỳ lập tức từ trong tay áo nàng bay ra huyền phù trong không trung. Tiếp theo đó chỉ nghe nàng ta há miệng phun ra một đạo tinh khí, lên trên đó đám trận kỳ lập tức bắt đầu di chuyển theo một quỹ tích vô cùng huyền ảo. Trong lúc đó hai đám truy binh của thần gia cũng đã hợp lại với nhau, cùng lúc bay đến trước mặt bọn họ. Hắc hắc. Không ngờ các ngươi lại tập hợp lại ở cùng một chỗ. Như vậy rất tốt, đỡ mất công sức của chúng ta. Xích huyền tử, ngươi mau khởi động đại trận, dốc hết toàn lực diệt sát bọn chúng. Thần Kim nhìn thấy đám người Đông Phương Trường Minh ở cùng với nữ tử cẩm bào thì cười lạnh một cái rồi quát lớn lên một tiếng. Xích huyền tử đang đứng ở trung tâm của trận nhãn nghe như vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó lập tức khởi động đại trận. Âm âm ầm. Trong chớp mắt chỉ thấy từ trong xuất hiện hàng tỷ đạo lôi quang, mỗi đạo đều lớn hơn trăm trượng, cùng lúc đánh thẳng về phía ba người Đông Phương Trường Minh. Trích tinh thủ, thần thánh phán quyết, liệt hỏa phần thiên. Đông Phương Trường Minh, Vivian và Y Tư Kỳ đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, lập tức đánh ra tuyệt chiêu lợi hại nhất của mình về phía lôi quang. Âm âm ầm. Một loạt tiếng nổ vang trời lập tức vang lên. Tứ linh phong thiên trận tuy rằng lợi hại nhưng trong thời gian ngắn muốn phá tan tuyến phòng ngự của ba người Đông Phương Trường Minh là chuyện không thể nào, vì vậy trong lúc nhất thời hai bên chỉ có thể rơi vào thế rằng co. A Kim, chúng ta cùng ra tay thôi, thực lực của đám người này không thể xem thường, cộng thêm ma nữ kia để lâu rất có thể sẽ sinh biến. Nếu có chuyện gì các vị lão tổ trách tội xuống chúng ta gánh không nổi đâu. Một thanh niên đứng bên cạnh thần kim nhìn thấy như vậy thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Ừ a huyền, ngươi nói đúng, xem ra chúng ta phải ra tay rồi. Thần kim gật gật đầu một cái, sau đó cả hai người cùng lúc xuất thủ ầm ầm trùng kích vào phòng tuyến của đám người Đông Phương Trường Minh. Đám thuộc hạ nhìn thấy hai vị thủ lĩnh đồng thủ cũng lập tức ra tay phối hợp. Âm đùng. Lực lượng của mấy trăm cường giả thần vương cấp trở lên phối hợp với sức mạnh của tứ linh phong thiên trận giống như thiên uy phủ xuống, trong chớp mắt đã làm cho khí huyết toàn thân ba người Đông Phương Trường Minh sôi sục lên bay ngược ra, mỗi người há miệng phun ra một ngụm máu. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa, bọn ta sắp chịu không nổi rồi. Đông Phương Trường Minh quay đầu nhìn nữ tử thần bí hỏi. Đã xong rồi, bây giờ chỉ cần chúng ta phá hỏng một góc của đại trận thì chúng ta có thể lập tức truyền tống rời đi tới Đông Phương Thiên Giới. Nữ tử thần bí nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Cái gì phá hủy một góc của đại trận, ngươi không phải đang đùa với ta chứ? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh hãi thốt lên một tiếng, sắc mặt khó xem vô cùng. Hiện tại bọn họ bị cái đại trận này và một đám cường giả bao vây, tự vệ được đã là việc khó khăn vô cùng, nói gì tới việc phá hủy một góc của đại trận. Muốn làm được như vậy trừ khi... Chỉ nghe Đông Phương Trường Minh quát lên một tiếng, tiếp theo đó chỉ thấy một cái bóng trắng từ trong người hắn bay ra, lao thẳng về phía đám người thần kim, đó chính là phân thần khôi lỗi của hắn. Không tốt, mau lui lại. Thần kim nhìn thấy phân thần khôi lỗi bay về phía mình, trong lòng xuất hiện một dự cảm bất tường, lập tức lên tiếng cảnh báo đồng bọn. Âm âm đùng. Đáng tiếc là đã quá trễ, khi phân thần khôi lỗi vừa đến gần bọn họ lập tức ầm ầm tự bảo. Uy lực của vụ nổ vô cùng kinh khủng, không chỉ làm cho mấy chục tên thần vương cấp cao thủ trong chớp mắt hôi phi yên diệt, mà tứ linh phong thiên trận bên ngoài cũng đồng thời bị nổ nát một góc. Nữ tử thần bí thấy vậy vui mừng reo lên một tiếng, tiếp theo không chút do dự khởi động trận pháp của mình. Sau một trận ba động, nàng ta và ba người bọn Đông Phương Trường Minh đã biến mất. Không biết bao lâu sau, dư uy của vụ nổ từ từ tan đi hết, thân ảnh của hai người thần kim và thần huyền lần nữa hiện ra. Chỉ thấy lúc này trên người hai người bọn họ tràn đầy vết thương, giáp trụ bị phá nát không còn hình dáng gì, bộ dáng chật vật vô cùng. Khốn kiếp, bốn tên khốn kiếp, các ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được, nếu không ta thề chắc chắn sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán, linh thức tịch diệt. Thần kim đưa mắt nhìn thấy vùng không gian vắng lặng trước mặt mình thì không nhịn được lên tiếng mắng chửi. Được rồi, ngươi đừng lên mắng nữa, bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải nhanh chóng quay về báo cáo mọi chuyện với các vị lão tổ, để các vị đó suy tính. Thần huyền ở bên cạnh nghe vậy lên tiếng nói. Quay về giải thích với các vị lão tổ. Thần huyền, ngươi không điên chứ, ngươi có biết hậu quả của chuyện này là thế nào không? Thần kim nghe vậy kinh hãi thốt lên một tiếng, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Lần này bọn họ không chỉ để cho ma nữ mà các vị lão tổ muốn bắt chạy thoát, mà còn làm cho tứ linh phong thiên trận bị phá hủy mất một góc. Nếu bây giờ trở về thì cho dù không chết cũng sẽ bị lột mất một lớp da. Nếu không quay về, chẳng lẽ ngươi còn có cách nào khác sao? Đừng quên gia pháp của thần gia chúng ta nghiêm khắc như thế nào, nếu bây giờ chúng ta không về, chẳng may bị khép vào tội phản tục thì sẽ giống như bát tổ hay đệ cửu nhân năm đó đấy. Thần huyền hừ nhẹ một tiếng nói. Ngươi nói đúng, chúng ta mau về đi. Nghĩ đến kết quả của bát tổ và đệ cửu nhân, thần kim dù có to gan đến đâu cũng cảm thấy lạnh mình, vội vàng gật đầu một cái. Tiếp theo cả hai người cùng thu hồi lại tứ linh phong thiên trận tàn khuyết, sau đó lập tức bỏ đi. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 69 thần cơ. Đông Phương thiên giới. Trong một sơn cốc thần bí, một tòa kim sắc pháp trận ầm ầm hiện ra, mà ở trung tâm pháp trận bất ngờ lại có bốn đạo thân ảnh lơ lửng hiện ra. Nhìn kỹ lại, đó đúng là bốn người Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ, Sáu Phi An và nữ tử Cẩm Y thần bí. Vị tiểu thư này lúc nãy đa tạ cô. À đúng rồi, ta tên Y Tư Kỳ, cô tên là gì? Vào lúc này chỉ nghe Y Tư Kỳ nhìn nữ tử thần bí hỏi. Ta tên thần cơ. Nữ tử thần bí nghe vậy thì nhàn nhạt đáp một tiếng, trên mặt không có biểu lộ gì đặc biệt. Cô nói cô tên thần cơ, nếu như vậy không phải đã vì tranh đoạt tàn phá thế giới với thần chiến mà bị hắn giết rồi sao? Nhưng chính câu trả lời này của nàng ta lại làm cho Đông Phương Trường Minh sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hãi thốt lên một tiếng. Trong lòng hắn tuy đã sớm biết rằng nữ tử thần bí bên cạnh nhất định là một nhân vật lớn, có điều hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được nàng ta lại có thể là tuyệt thế thần nữ trong truyền thuyết thần cơ. Thần cơ là người như thế nào? Tuy trong nguyên tác thần mộ nàng chỉ xuất hiện thông qua lời kể của người khác, chưa từng chính thức hiện thân trong kịch tình, nhưng mà chỉ bằng một chuyện nàng ta dám tranh đoạt tàn phá thế giới với thần chiến đã có thể khẳng định nàng ta là cường giả thiên cấp đỉnh phong, hơn nữa còn là một cường giả đỉnh cấp nhất bên trong thiên cấp đỉnh phong. Thực lực chỉ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung.